Vũ Thần Chúa Tể, chương 1842, Dị Hồn Chi Thuật. Khóc Chuyện audio.com, xì xì xì ngày lôi quang quá hừng hực, nhất phương huyệt động đều bị vô tận lôi quang tràn ngập, mà kia phương thái hư ma dịch trì sở tại, lại thêm là trở thành lôi bạo trung tâm lôi quang ranh giới, dị ma tộc lão ẩu trên thân bị một ít lôi quang bao phủ, diệt thế lôi quang để cho trên người hắn toát ra nhẹ nhẹ khói đen, nhưng nàng hồn nhiên không cảm giác, cắt gao nhìn chằm chằm lôi bạo trung tâm. Đây chính là thiên vũ đại lục lôi kiếp. Loại này sức mạnh hủy diệt đúng là cùng ta dị ma đại lục hoàn toàn khác biệt, được rất tốt, lôi kiếp chính là một cái đại lục thiên đạo ý chí hiện ra, một khi vượt qua lôi kiếp thiên đạo sẽ thừa nhận đối phương tồn tại, đây cũng là đem ta quy tắc chi lực dung nhập vào phương thiên địa này phương pháp duy nhất. Dị ma tộc lão ẩu kích động vạn phần, chờ mong nhìn lôi bảo trung tâm, nơi đó là U Thiên Tuyết tồn tại. Bà lão nắm chặt hai tay, cư nhiên đang cầu khẩn U Thiên Tuyết nhất định phải vượt qua này lôi kiếp thanh tẩy, bởi vì tại dưới lôi kiếp này, nàng cái gì cũng không có thể làm, một khi nàng có dũng khí chen tay vào lôi kiếp tất nhiên sẽ lọt vào thiên vũ đại lục thiên đạo nhằm vào. Ầm ầm, lôi bạo bên trong, Thiên Tuyết triệt để ngang bay ra ngoài, cả người máu me đầm đìa, liền xương đều sắp bị đánh thành cho tử, vô cùng thê thảm. Thế nhưng, vô tận lôi quang vẫn còn ở chút xuống, rủ xuống đến, từng tia từng sợi, hết sức đáng sợ cùng hung tàn, mang theo diệt thế khí tức hủy diệt hết thảy. Đồng thời, vô tận lôi quang trong, lại có một ít lôi điện cự nhân xuất hiện, đều hạ xuống, hướng về phía U Thiên Tuyết phát động oanh kích. Không thể tiếp tục như vậy, Thiên Tuyết sẽ mất mạng. Tần Trần rốt cục nhẫn nại không ngừng, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt xuất hiện tại U Thiên Tuyết đỉnh đầu, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong phóng xuất ra một cổ lực thôn phệ, điên cuồng thôn phệ nơi này lôi kiếp lực thay U Thiên Tuyết tiến hành ngăn cản. Hoành ù ù trên bầu trời lôi quang càng thêm hừng hực, trời tức giận, một mảnh đáng sợ hơn lôi kiếp tạo thành cuồn cuộn xuống, đây là thiên đạo phát giác có người quấy rối lôi kiếp, đối chiến quấy nhiễu người tiến hành trừng phạt. Phốc, càn khôn tạo hóa ngọc điệp bị vô tận lôi quang thôn phệ, nhiều lôi quang thông qua không gian chi lực điên cuồng tiến vào thần bí không gian, đánh phía Tần Trần. Tần Trần cả người nở rộ lôi quang, nhưng hắn không sợ, đối mặt này đáng sợ lôi kiếp, hắn toàn bộ thừa nhận thay U Thiên Tuyết ngăn cản. Lôi kiếp bên ngoài, dị ma tộc lão ẩu lộ ra vẻ nghi hoặc bởi vì nàng phát giác mảnh thiên địa này lôi quang vậy mà càng thêm hừng hực, lôi kiếp uy lực một lần nữa tăng mạnh tựa là hủy diệt hạ xuống. Thiên vũ đại lục thiên đạo đến tột cùng là không có muốn bọn hắn dị ma tộc quy tắc. Lúc này, trong lòng nàng cũng khẩn trương, lo lắng U Thiên Tuyết nếu như không độ được lôi kiếp, vậy mình hết thảy chuẩn bị liền đều xong đời, muốn sau này nữa muốn tìm một cái như vậy tốt vật thí nghiệm, độ khó cao, có như lên trời. Sớm biết ta hẳn là tuần tự tiến hành, không phải gấp gáp như vậy, đem toàn bộ quy tắc bản nguyên lực dung nhập trong cơ thể nàng, đưa tới thiên đạo đánh xuống đáng sợ như thế lôi kiếp. Khóc Chuyện audio.com. Bà lão ảo não, bởi vì nàng rất rõ ràng, U Thiên Tuyết sở dĩ sẽ phải gánh chịu kinh khủng như vậy diệt thế lôi kiếp chính là bởi vì nàng rót U Thiên Tuyết trong cơ thể dị tộc lực lượng bản nguyên, cổ lực lượng kia đến từ dị ma đại lục đối với thiên vũ đại lục thiên đạo mà nói, là dị đoan. Sở dĩ thiên đạo sẽ đánh xuống kinh khủng nhất lôi kiếp muốn đem nó hủy diệt. Mà một khi U Thiên Tuyết có thể vượt qua lôi kiếp thiên đạo đối với mình lực lượng bản nguyên trói buộc đem sẽ giảm mạnh, nói cách khác nàng lực lượng bản nguyên bị thiên vũ đại lục thiên đạo áp chế đem sẽ yếu đi rất nhiều, từ đó có thể nhanh nhất khôi phục thực lực của chính mình. Đồng thời, nàng cũng có thể dựa vào cái này, đến cảm ngộ thiên vũ đại lục quy tắc. Thế nhưng, một khi U Thiên Tuyết gánh không được lôi kiếp, tại lôi kiếp phía dưới hôi phi yên diệt nàng kia hết thảy nỗ lực liền đều vô dụng. Đọc truyện cùng chấm nét. Sở dĩ, nàng cũng là hy vọng nhất U Thiên Tuyết có thể vượt qua lôi kiếp người, bằng không cũng sẽ không đem thái hư ma dịch cho U Thiên Tuyết thanh tẩy. Hiện tại, trong lòng nàng tràn ngập ảo não, nhưng nàng cũng biết nữa hối hận cũng vô dụng, hiện tại chỉ có thể chờ mong U Thiên Tuyết có thể vượt qua lôi kiếp. Nhất định phải vượt qua, nàng nắm chặt hai tay ánh mắt xa thẳm, giống như là ác quỷ. Bởi vì lôi bạo che, ngăn che thiên cơ, đưa tới nàng không thể nhìn ra lôi bạo bên trong biến hóa, tại Tần Trần dưới sự trợ giúp, vô tận lôi quang rốt cục bị ngăn cản. Ong ong ong, trên bầu trời, từng đạo thất thải linh khí hạ xuống, phân phân nhiễu nhiễu, trong nháy mắt tất cả đều tiến vào U Thiên Tuyết thân thể. Trên người nàng nguyên bản bị thiên đạo vứt bỏ dị tộc quy tắc cùng khí tức lúc này cũng sẽ không chịu thiên đạo áp chế, đồng thời nhiều thất thải linh khí làm dịu U Thiên Tuyết thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Vết thương khép lại, xương cốt cũng ở đây chữa trị, cả người khí tức đang nhanh chóng tăng vọt. Cái gì, vượt qua, bà lão cảm giác được đây hết thảy, hưng phấn thân thể đều đang phát run. Cuối cùng vượt qua, Tần Trần cũng thở phào một cái, trong nháy mắt thu lại càn khôn tạo hóa ngọc điệp khí tức tại dị ma tộc lão ẩu không có, phát giác trước lại lần nữa rơi xuống U Thiên Tuyết trên thân. Trên bầu trời, lôi kiếp chậm rãi biến mất, U Thiên Tuyết khí tức đang điên cuồng tăng vọt. Thân thể nàng đang lột xác vượt qua kinh khủng như vậy diệt thế lôi kiếp, được chỗ tốt tự nhiên cũng là khó có thể tưởng tượng. Kiệt kiệt kiệt quá tốt, dị ma tộc lão ẩu nhìn cảm thụ được U Thiên Tuyết tăng lên điên cuồng tu vi cùng với trên người nàng bị thiên đạo thừa nhận khí tức trong lòng tức khắc mừng như điên. Nàng phất tay ùng ùng, nguyên bản mở ra sơn phong tức khắc một lần nữa khép lại, không thấy ánh mặt trời, đồng thời vô tận cấm chế cuốn tới, đêm này một mảnh huyệt động phong tỏa. Lúc trước cấm chế trong vượt qua lôi kiếp sao? Phiêu Miểu cung trong, vô số cường giả đều khiếp sợ nhìn cấm địa chỗ, thì thào nói ra, thậm chí ngay cả Hoa Linh võ đế bực này phó cung chủ cũng bị kinh động, nhìn cấm địa chỗ ánh mắt lập lòe. Chắc là vượt qua ta lúc trước giống như chứng kiến thất thải linh vân. Người xác định kinh khủng như vậy lôi kiếp, nếu là vượt qua, sau này thành tựu sẽ nhiều đến bao nhiêu? Như vậy lôi kiếp, chẳng lẽ là thiếu công chủ Mộ Dung Băng Vân ở đột phá? Gocchuyenaudio.com, mọi người nghị luận ầm ĩ, hết sức khiếp sợ, nhưng dò xét không tới chân tướng của sự tình, chỉ có thể suy đoán lung tung. Kinh khủng như vậy lôi kiếp, nhân tộc tiểu tử kia vậy mà thật vượt qua. Hạch tâm chi địa bên ngoài, tranh không lộ ra vẻ khiếp sợ, có một ít ngoài ý muốn, đồng thời cũng ở đây hưng phấn. Nói như vậy, vị kia thí nghiệm một bước cuối cùng muốn bắt đầu. Tranh không lộ ra vẻ chờ mong. Trong sơn động, dị ma tộc lão ẩu trên mặt lộ ra một chút dứt khoát, nàng nhếch miệng cười một tiếng, ngồi xếp bằng trên tế đàn, hai tay bỗng dưng huyễn hóa ra vô số đen kịt hồn quang. Vù vù, cả cái trong huyệt động tức khắc vô số cấm chế phát quang, một cái quỷ dị tế luyện trận hình lớn thành từng đạo hắc sắc ma khí phóng lên cao, hóa thành luyện ngục cũng giống như. Bà lão song đồng quỷ dị nhìn chằm chằm còn ở đột phá cùng đề thăng U Thiên Tuyết, khô xấu thủ trưởng hung hăng vỗ mình một chút mi tâm. Dị hồn chi thuật, nhất đạo thảm thiết giống như đến từ luyện ngục thanh âm vang vọng trong huyệt động. Sau một khắc trong cơ thể nàng, nhất đạo đen kịch ma ảnh bị chậm rãi cho ra ngoài, xuất hiện tại bản thể trước đó. PS này đám cưới bạn uống có chút say giờ mới làm chuyện được. Khách chương.